Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 174, C174, mất máu quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy hoại tương lai của một đứa trẻ là một điều xấu. Sẽ thật khó chịu khi nghe điều này lan truyền ra ngoài, những người khác không biết rõ nghĩ rằng nhà họ Tư đang âm thầm giúp đỡ. Bọn họ đã nuôi dưỡng Tư Niên hơn 10 năm. Chuyện này bọn họ có thể đưa ra quyết định. Bọn họ không thể để cô làm như vậy. Tư Niệm nói, chú gì, cháu không đi, chú muốn đi thì tự đi. Đồng chí cảnh sát nói, Lâm Vĩ không chỉ trộm vặt mà còn có khuynh hướng bạo lực. Anh ta là một kẻ nguy hiểm, một kẻ ăn bám gây hại cho xã hội. Một kẻ như vậy có tỷ lệ tái phạm tội rất cao, phải bị đưa vào trại lao động. Cháu quyết tâm vạch ra một ranh giới rõ ràng với loại người nguy hiểm này, kể cả là người thân bốc đồng làm tổn thương người khác. Nếu chú cảm thấy có lỗi với anh ta, chú có thể giúp. Dù sao chú cũng là người của quân doanh. Cho dù chú cứu anh ta, sau này anh ta có tái phạm pháp, sau này có bại lộ cũng không ai dám quấy rầy hay báo cáo chú. Cha mẹ Tư sững sờ trong giây lát. Khi họ nhận ra điều đó, vẻ mặt của họ đã thay đổi trong sự kinh ngạc. Đó là bởi vì bọn họ đến từ quân khu, có thân phận đặc biệt. Một chuyện nhỏ cũng sẽ phải trả giá bằng nửa cái mạng. Họ phải cẩn thận hơn. Bây giờ nghe được những lời của Tư Niệm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Hừ, con nói bậy bạ cái gì? Ta không phải nói sẽ giúp hắn, dù sao đây là chuyện của gia đình con. Chúng ta là người ngoài làm sao có thể nhúng tay? Cha Tư vội vàng mắng. Tư Niệm cười nói, bác gái gọi chú gì tới đây không phải là muốn nhờ giúp đỡ sao? Chú gì nếu không giúp đỡ, bác gái nhất định sẽ rất thất vọng. Vương Thúy ở một bên nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ nhà họ Tư muốn giúp đỡ, nhưng vẫn bị đứa CS tiệc này lừa cho sợ hãi. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, Niệm Niệm, lời con nói quá khoa trương rồi, rõ ràng chỉ cần con buông tay sẽ không rắc rối như vậy, nếu như con cứ khăng khăng gây sự như vậy, ta nghĩ con chỉ là không muốn nghe lời cha mẹ mình mà thôi. Cha mẹ Tư đã tỉnh lại, cau mày nhìn Tư Niệm với vẻ nghi ngờ. Tư Niệm thở dài. Buồn bã nói, bác nói rất hay, cục cảnh sát đã điều tra chuyện này rồi, nếu bây giờ chúng ta đột nhiên buông tay, cục cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ bác đi cửa sau, sau đó sẽ phát hiện ra rằng bố mẹ nuôi của tôi đã đến đây. Tôi không quan tâm, nhưng những chuyện như thế này sẽ có hại cho bố mẹ nuôi của tôi. Bác không có quan hệ gì với họ, đương nhiên không quan tâm, nhưng tôi thì khác. Họ đã nuôi nấng tôi hơn 10 năm. Sao tôi có thể không quan tâm đến thanh danh và tương lai của họ mà làm những việc tổn hại đến họ không? Cha nuôi sắp thăng chức, nếu như lúc này có người bắt được điểm yếu. Nói đến đây, Tư Niệm im bặt, chắc chắn, sau khi nghe điều này, khuôn mặt của cha Tư tái nhợt ngay lập tức. Ông ấy đã bị trì hoãn việc thăng chức của mình trong một thời gian dài. Ông đã nhiều lần phàn nàn với người nhà về việc này. Trước đó, ông ấy đã yêu cầu Tư Niệm đến nhà họ Tư để nói chuyện với phó cục trưởng. Bởi vì có đối thủ cạnh tranh nên ông đã bị đàn áp. Bây giờ ông sẽ kết thông gia với nhà họ Phó. Bên kia chắc chắn sẽ không dám tranh giành với ông ta. Lỡ có chuyện gì xảy ra, có người bắt được thì coi như xong. Ngay lập tức, ông hít một hơi thật sâu và nhìn Tư Niệm với vẻ biết ơn và hạnh phúc. Có một chút tội lỗi trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đó cũng là đứa con mà ông nuôi nấng hơn 10 năm. Tuy hiện tại ông nghi ngờ cô ấy nhưng cô chẳng những không tức giận mà còn đang nghĩ cho mình. Cha Tư cảm thấy mình là một thằng khốn nạn, lại nghe Tư Niệm nói. Đương nhiên, nếu cha mẹ nuôi của tôi chịu trả tiền thuốc men và tổn thất tinh thần cho cha mẹ tôi, chuyện này nhất định sẽ dễ dàng giải quyết. Tôi cũng không muốn gây chuyện khó coi, tôi chắc chắn sẽ không bắt con trai bác vào tù. Cảnh sát cũng nói nếu bác nộp tiền bồi thường tại chỗ, chuyện này sẽ kết thúc. Nghe nói sẽ giúp bà ta mất tiền, đến lượt Trương Thúy Mai tái sanh. Bà nợ nần gì, vậy tại sao lại phải giúp Lâm gia trả nợ? Chưa kể hai nhà không có thân thích, không có lý do. Họ chỉ lên tiếng bênh vực khi nghe tin con trai bà ta sắp phải ngồi tù. Vì vậy, bà lập tức vạch rõ quan hệ nói, nếu không phải ngồi tù, phần còn lại cô nên tự mình xử lý, chúng tôi sẽ không can thiệp. Vương Thúy tức giận đến tim gan phổi đều đau nhức. Nhưng Tư Niệm buồn bã nói, tôi không muốn bác trả nhiều tiền đâu, chỉ 300 tệ thôi. Bác sĩ nói mẹ tôi sẽ nằm viện một thời gian, Nếu bà bị đau xương thì mọi người đều biết. Hẳn hơn 100 ngày mới khỏi, nhất định là không về được. Nếu như bác không nguyện ý, như vậy chúng ta đành phải để cha mẹ nuôi giúp bác. Cha mẹ Tư nghe vậy liền lùi lại 2 bước. Con đang nói cái gì vậy? Không phải nói chỉ cần trả tiền thôi sao? Con có thể giúp sao? Loại chuyện này chúng ta không giúp được. Ta thấy bọn họ nên tự mình bỏ tiền đi. Tư Niệm gật đầu nói. Vẫn là chú gì hiểu lẽ phải. Cháu cũng ủng hộ ý kiến của chú. Cha mẹ Tư thở phào nhẹ nhõm. Vương Thúy, cuối cùng, Vương Thúy rời đi với khuôn mặt tái mét. Cha mẹ Tư rất xấu hổ. Dù sao vừa rồi họ vừa la hét bảo Tư Niệm thả người. Hiện tại trong lòng họ vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, ngại ở lại lâu hơn nên vội vàng để lại một câu. Niệm Niệm, ngày mốt là ngày cưới của Tư và Phó Giảng, nếu tiện con cùng chồng đến ăn cơm với chúng ta. Tư Niệm buồn bã nói, đám cưới hoành tráng như vậy sao, nhưng tiền của con đã dùng hết để chữa bệnh cho mẹ rồi, lại không có tiền mua quần áo đẹp, đến lúc đó, con sợ sẽ mất mặt mọi người, nên tốt hơn con không nên đi. Cha mẹ Tư quan tâm đến việc giữ thể diện nhất, khi họ nghe thấy điều này, họ lập tức nói. Làm sao có thể làm được? Không phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Cha sẽ cho con có thể mua một chiếc váy thật tốt và mua cho Chu. Chồng con một cái biết không? Ngay khi cha Tư lấy một chiếc ví lớn đưa cho, Tư Niệm thở dài nói. Nghe nói hiện tại một chiếc váy nhỏ giá 10 tệ, cho nên con vẫn không dám mua, đắt quá, hơn nữa váy tốt còn đắt hơn nữa. Giày da nhỏ, làm tóc, nếu không trông sáng ngoét và tàn tả sẽ khiến người ta cười. Bàn tay rút tiền của cha Tư dừng lại, nghiến răng và lấy thêm 2 đồng đại đồng. Tư Niệm tiếp tục cúi đầu, tự nhủ. Quần Âu Nam cũng đắt lắm, này, sao chúng ta không? Được rồi, 50 là đủ rồi. Cha Tư một tay nhét 5 mảnh đại đồng vào tay cô, lòng đau vô cùng. Không hiểu làm sao mỗi lần ông đến tìm cô con gái nuôi này. Ông đều chảy rất nhiều máu. Gần hết tháng lương rồi. Cha Tư càng nghĩ, da thịt càng đau. Không ngờ, Tư Niệm lại nói. Nhưng đến lúc đó, chúng ta phải mua một ít lễ vật. Mà đồ tốt cũng không mua nổi. Không tặng, Phó gia sẽ cảm thấy. Cuối cùng, cha Tư, người đã mất 100 tệ, rời bệnh viện với khuôn mặt nhợt nhạt. 2. Cách chương.